1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1450, yên ổn trì. Ngày tận thế sao? Có ít người nhất định phải đồ nhất thời nhanh miệng dẫn mắng chiến. Là Nhàn Hoàng vẫn là muốn thông qua loại này chú ý tìm tồn tại cảm. Chẳng lẽ thân người chỗ thế giới trừ ác ngôn tương hướng liền không có điểm ấm áp hài hòa? Trời ạ, Bình Chủ tịch cũng nhìn không được sao? Năm 1949, Chủ tịch lão nhân gia ông ta tại Thiên An Môn đã nói. Nhân dân Trung Quốc từ đây đứng lên. Không biết mấy chục năm sau nói, chúng ta rốt cục lại quỳ xuống tới. Không hổ là yên ổn trì. Vùng cánh tay hô lên, mạng lưới tê liệt, hắn, yên ổn trì, ngoại hiệu là bắt nguồn từ một lần tin tức phỏng vấn. Hắn mang phóng viên đi hắn công trường. Phóng viên hỏi, Bình tiên sinh, chúng ta một đi ngang qua đến. Có rất nhiều tòa nhà hạng mục tại khởi công. Ngươi xem một chút chung quanh ba nhà công trường đều tại khởi công. Đối ngươi như vậy chỗ này tòa nhà tiêu thụ có ảnh hưởng sao? Bình Tùng nói, chúng ta tại Kinh Tân ký một thể hóa chiến lược chỉ dẫn dưới. Khởi động cỡ lớn khu vực khai phát hạng mục, gắng đạt tới thông qua khu vực tổng hợp khai phát tăng lên vùng mới giải phóng chỉnh thể hình tượng. Trợ lực chính phủ chế tạo thích hợp cư ngụ nghi thương nghi nghiệp hiện đại hóa mới thành. Chúng ta định vị một mực là thành thị tổng đài. Trước kia thành thị quy hoạch lý niệm không quá hợp lý. Đều là một mảnh đất toàn bộ vạch thành công xây, một cái khác khối toàn bộ quy hoạch thành sản nghiệp, lại một mảnh đất toàn bộ quy hoạch thành nơi ở, người vì đem ở lại cùng sản nghiệp nguyên bộ chia cắt ra. Chúng ta là liên miên khai phát, tại giao thông tiện lợi vùng ngoại thành chế tạo mâm lớn, lấy trường học, bệnh viện, thương nghiệp chờ hoàn mỹ nguyên bộ chế tạo vùng ngoại thành thành nhỏ. Toàn diện cung cấp thành thị sinh hoạt, thương nghiệp, sản nghiệp nguyên bộ cùng thành thị quản lý. Theo quy hoạch đến cấp 1 khai phát, cấp 2 khai phát lại đến nắm giữ vận doanh. Thành thị khai phát, vận doanh cùng phục vụ một con rồng. Chúng ta là đang xây thành, không phải xây nhà. Tay hắn một chỉ, cái này một mảnh vượt qua 300 vạn mét vuông cánh đồng. Trừ thị chính hạng mục. Tỉ như đường ống, bài ô, còn lại đều là chúng ta đang phụ trách kiến thiết. Tổng đầu tư chán tại 200 ức. Phóng viên nói, 200 ức là rất lớn đầu tư. Bình Tùng khoát khoát tay. Không nhiều, không nhiều, mới 200 ức. Không nói chuyện nhỏ, nói như vậy nói thật ngông cuồng. Cũng mới trung đẳng ý tứ. Tiếp lấy tay lại là thói quen một chỉ. Chúng ta tại Tân Hải vùng mới giải phóng ngay tại quy hoạch một cái vượt qua 7 triệu mét vuông. Hạng mục, cái kia mới hơi có chút ý tứ. Cái video này tải trên mạng lên men. Lúc này sẽ có người nói. Có tiền như vậy làm sao không quên đi hy vọng công trình. Chúng ta nơi này phát lũ lụt a chỗ nào địa chấn a. Tùy ý một chỉ chính là hoàng kim vạn lượng. Trong tay phòng nhiều tranh thủ thời gian ném đi, mồ hôi, theo ta bất động sản tiêu thụ ngành nghề kinh nghiệm nhiều năm. Từ năm trước đến năm nay phòng ở tốt như vậy bán tình huống dưới. Sợ là lập tức sẽ bị cắt rau hè, muốn băng, tùy tiện một chỉ, trên trời châu đang bay, mấy vị trang bức giới lão đại, các ngươi muốn mật ong sao? Ta cao tuổi phụ mẫu vất vả nuôi ong một năm tròn. Lại khổ vì không có tiêu đường, đều là nhà mình, khóc, hy vọng mọi người hỗ trợ khen một cái, ha ha ha, loại này video thật sự là chăm xem không chán. Diệt bá một cái búng tay liền có thể hủy diệt nửa cái vũ trụ. Ngươi một chỉ này tính là gì? Tùy tiện một chỉ, tại sao không gọi yên ổn chỉ? Đặc biệt chán ghét, nói chuyện ăn nói khí chất đều rất phiền. Cái kia Lý Hữu Địa Đại Quảng Trường nơi đó chính là thành thị trung tâm. Yên ổn trì, cái tên này tốt hài hòa. Yên ổn trì, dưới lầu bảo trì đội hình. Ngoặc kép, yên ổn trì, kim dung võ hiệp, tiếu ngạo giang hồ, bên trong cư trú ở Khai Phong Phủ. Người xưng, giết người danh y, nhân vật, rốt cục tại trong hiện thực có nguyên hình. Bình Thố thừa dịp hắn lão tử ở một bên hút thuốc gọi điện thoại công phu. Đem hắn lão tử Weibo bình luận khu đại khái nhìn một lần. Cười nói, cha, bình luận của ngươi khu thật là náo nhiệt. Bất quá đại bộ phận tựa như là mắng ngươi chiếm đa số. Chính là Weibo băng, bằng không ta liền giúp ngươi mắng lại. Nàng giải nàng lão tử tính tình. Nếu là dĩ vãng, nhiều như vậy dân mạng mắng hắn. Đoán chừng đã sớm tức giận. Nghĩ không ra này lại còn có thể bình tĩnh tại cái kia hút thuốc uống trà. Bình Tùng không quan trọng nói. Tùy tiện bọn hắn đi. Nhiều chuyện trên người bọn họ. Ta quản được nhiều như vậy. Hoa, đời thứ hai đạo diễn. Diễn viên, còn có một cái nhà thư pháp đâu. Rất nổi danh, toàn để ngươi mắng. Bình Thố khẩn trương nói. Còn có cái này Phan Thúc Thúc. Trước mấy ngày ngươi không phải còn tham gia bọn hắn quảng trường khai trương điển lễ sao? Không biết rõ nàng lão tử muốn ồn ào loại nào. Bình Tùng đang muốn trả lời. Điện thoại di động vang lên. Xem xét lại là Giang Uy. Uể oải nhận. Hỏi. Tiểu tử ngươi. Có phải là lại nghe vị gì rồi? Giang Uy vội vàng hỏi. Ngươi cùng Vương Tử Văn hai làm cái gì cho xiếc a? Trên mạng đều vỡ tổ. Hai người mắng những người kia liền chưa một cái phàm sừng. Tượng Phan Lập Xuân, hai người bình thường đều là xưng huynh gọi đệ. Người cắm đao dạy a, nói đâm liền đâm. Bình Tùng lần nữa nối liền một điếu thuốc. Cười hỏi, Vương Tử Văn cái kia con bê cái gì đều chưa nói cho ngươi. Giang Uy thở phì phò nói, miệng chặt chẽ, cái gì cũng không nói. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi thôi. Không nói là được rồi. Mình dài bộ óc làm gì? Bình Tùng lạch cạch cúp điện thoại. Không có Lý lão nhị thụ ý. Chỗ của hắn dám nhiều chuyện. Làm xong còn tốt. Làm sai. Đó chính là không hiểu thấu tìm phiền toái cho mình. Tự nhủ. Làm người a, ngộ tính rất trọng yếu. Bình Thố hỏi. Cha, nói thầm chuyện này để làm gì? Bình Tùng tình ý sâu xa đối khuê nữ nói. Người đem lãnh đạo xem như sinh hoạt không thể tự lo liệu người liền nhất định có thể làm xong. Công việc của ngươi, Bình Thố nói, cha, ngươi chính là ta lãnh đạo, ta như vậy đối ngươi. Nàng tại công ty của phụ thân đi làm, Bình Tùng pha trò nói, chính là như thế ví von, gặp được so ngươi tầng cấp cao, liền phải làm như vậy, muốn trèo lên trên, nhưng lại không muốn làm cháu trai. Thiên hạ cái kia lý hữu loại chuyện tốt này. Đang khi nói chuyện, điện thoại lần nữa vang lên. Là Tô Minh đánh tới. Lần nữa nhẫn nại tính tình tiếp. Không cần đoán, đều biết là vì cái gì sự tình. Tiểu Uy bên này, Hòa Hoàng Quốc Ngọc con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Cùng nhau nghiên cứu Vương Tử Văn cùng Bình Tùng là lên cơn điên gì. Trên buôn bán giảng cứu chính là hòa khí sinh tài. Cái kia lý hữu cái gì công khai mắng. Loại chuyện này cũng có. Nhưng là vô cùng ít ỏi. Hoàng Quốc Ngọc nói. Ngươi nhìn. Bọn hắn phát đều là cái này gọi. Mở ra kéo drawing machine singing mountain ca. Weibo. Có thể hay không cùng hắn có quan hệ gì. Tại Tiểu Uy nhìn chăm chú. Hắn mở ra. Mở ra kéo drawing machine singing mountain ca, ảnh chân dung. Tiểu Uy nhìn ảnh chân dung cái kia một sát na. Con mắt trừng thẳng táp. Đầu hận không thể có thể luồn vào màn ảnh máy vi tính bên trong. Luận đối Lý lão nhị ấm trà quen thuộc trình độ. Dứt bỏ Lý lão nhị mình. Hắn nhận thứ hai. Không ai dám nhận thứ nhất a. Lý lão nhị ấm trà với hắn mà nói. Chính là cả đời bóng tối, người khác cách năm thước, hắn ít nhất phải chạy ba trường, cao nguy vật phẩm a. Mắng, cho ta mắng, Tiểu Uy chỉ vào một cái nữ diễn viên Weibo nói, Hoàng Quốc Ngọc cả kinh cái cằm đều muốn mất, thang mục kết thiệt nói,